Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 46, người cút không phải cút. Kakuzu căn bản cũng không tin tưởng, một tiểu nha đầu thi triển ra ảo thuật, hắn cư nhiên sẽ biết, không giải được. Ảo thuật, giải khai, ảo thuật, giải khai. Tiếp lấy Kakuzu lại thử hai lần, cuối cùng còn dùng tự tàn phương thức thử. Kết quả phát hiện cư nhiên đều không hữu dụng. Hắn như trước thân ở tuyệt đối trong bóng tối. Giống tương đương, vừa lúc đó, Lam Sừng cũng bắt đầu nghiêm túc, chuẩn bị vận dụng những phương pháp khác phá giải ảo thuật thời điểm. Một tiếng gào thét đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, lệnh hắn cả thân ảnh đều vì đó mà ngừng lại. Ông tương đương, không tốt. Làm đầu bởi vì cự lượng âm thanh mà sản sinh ầm vang chi tế. Kakuzu trong nháy mắt phát hiện không ổn, trong lòng lớn kêu không tốt. Cũng trong lúc đó, Kakuzu cũng cảm giác được một cổ cường đại chakra xuất hiện. Cảm giác nguy cơ to lớn cũng bao phủ trong đầu của hắn, làm cho hắn trong nháy mắt có cổ rợn cả tóc gáy sợ thuật cảm giác. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá Kakuzu cũng là biết khác nguy hiểm. Tán hồn thiết trảo, quả nhiên, không đợi Kakuzu làm ra phản ứng, Kakuzu nhận thấy được thân một to lớn đau đớn truyền đến. Thân thể xoẹt một tiếng liền bị xé nứt thành mấy khối. A, Sừng đều kêu thảm, lúc này hắn phi thường vững tin một điểm. Hắn tuyệt đối không phải trúng ảo thuật, mà là những thứ chưa biết khác thủ đoạn. Nếu không, không có khả năng hắn hiện tại thân thể đều bị xé nứt. Vẫn còn ảo thuật trong. Thình thịch, đem Kakuzu cho xé rách sau đó. Akamaru chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Vừa mới nhưng là cố nén rất lâu rồi a. Vừa mới, đang ở Karin thi triển ra hắc ám hành chi thuật sau trong nháy mắt. Akamaru cũng trong nháy mắt thi triển ra thôn nhật đến. Đem Kakuzu cho bao phủ ở tuyệt đối trong bóng tối. Lần đầu tiên thời điểm, kỳ thực Kakuzu liền giải khai Karin hắc ám hành chi thuật. Lần nữa thấy hắc ám, nhưng thật ra là Akamaru, thôn nhật lĩnh vực. Chỉ bất quá Kakuzu hoàn toàn không biết, hoàn toàn bị Akamaru cùng Karin liên thủ gài bẫy. Làm Kakuzu thật đang phát hiện không đúng thời điểm, Akamaru đã mở ra tẩu thú hình thức, sau đó hướng về phía trong bóng tối Kakuzu một tiếng, khiếu thiên. Trực tiếp lộng bối rối đối phương, sẽ ở Kakuzu bị khiếu thiên, kinh sợ đến thân thể cơ năng phản ứng tạm thời nằm ở trì độn trạng. Thái chi tế, trực tiếp dùng lợi chảo xé rách đối phương, giống tương đương, xé rách Kakuzu sau đó. Akamaru ngưỡng thiên nhất hét dài, tỏ vẻ vui sướng, hắc ám cũng theo tiêu thất, ánh trăng lần nữa soi sáng tiến đến, mặc dù là buổi tối, bất quá lần này Akamaru lại cũng không có thi triển, thực thắng. Không phải tinh tường, thực thắng lĩnh vực, ảo thuật hiệu quả góc đối đều có hữu dụng hay không? Akamaru liền không dám tùy ý nếm thử, hay là dùng quen thuộc, thôn nhật. Ít nhất, kết quả xem tới vẫn là đúng đích. Akazaki bên trong Kakuzu, sở hữu cấp độ S cộng cộng thực lực Kakuzu, bị hắn xé rách. Không đúng, Kakuzu nhưng là có tới mấy cái tim, coi như xé rách thân thể hắn, xé rách thành mấy đoạn, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Đột nhiên, Akamaru nghĩ đến cái gì? Vội vã tự muốn đem Kakuzu vỡ vụn vài đoạn thân thể toàn bộ xé thành phấn vụn. Suy, chẳng qua là khi Akamaru muốn hành động thời điểm, đã quá muộn, chỉ thấy Kakuzu tàn toái vài đoạn thân thể, miệng vết thương nhao nhao hiện ra màu đen xúc tua đến. Sau đó nhao nhao nối đến một khối, Kakuzu con mắt lại lần nữa mở ra, thiết trảo đánh bất ngờ. Nhìn thấy Kakuzu quả nhiên sống lại, Akamaru sắc mặt nhất thời biến đổi, hai chân chợt bạo phát đạp một cái, hai móng trong nháy mắt hướng Kakuzu đánh bất ngờ đi qua. Ở giữa hai người lưu mấy đạo kinh khủng chảo ảnh, hung tàn chảo ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu Kakuzu thân ảnh. Thình thịch, chỉ tiếc Akamaru động tác vẫn là chậm một chút. Akamaru xuyên thấu, chẳng qua là Kakuzu thế thân thuật. Chết tiệt, Akamaru trong lòng tức giận mắng một tiếng, thầm mắng mình sơ suất. Cư nhiên đã quên Kakuzu có mấy cái trái tim, lại chỉ cho là xé rách đối phương cũng đã giết chết đối phương. Bất quá điều này cũng tại không được Akamaru, dù sao đem thân thể của đối phương đều xé rách thành mấy khối. Ý thức cho rằng đối phương đã chết cũng là rất bình thường. Ngươi là con chó kia. Điều này sao có thể? Kakuzu thân ảnh ở bên kia xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt. Khi hắn thấy rõ rốt cuộc là người nào xé rách thân thể hắn sau đó, sắc mặt cũng là không khỏi bỗng nhiên biến đổi lớn. Hắn thực sự không còn cách nào lấy trước mắt Akamaru cùng phía trước cái kia tiểu cẩu đem so sánh. Chênh lệch quá, hơn nữa hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái kia bị hắn không phải thả ở nhãn bên trong tiểu cẩu bạo phát lại có thể như thế hung tàn. Coi như là vĩ thú, cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá nghĩ đến chính mình cư nhiên bị một con chó cùng một tiểu nha đầu gài bẫy, Kakuzu thật sắc liền không gì sánh được khó xem. Lửa giận tăng vọt, không muốn lão phu hôm nay cư nhiên nhìn lầm. Tiểu nha đầu ngươi lại còn có lợi hại như vậy thông linh thú. Kakuzu ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm Karin, lạnh giọng nói rằng, bây giờ sừng đều có chút không chắc Akamaru thực lực, cho nên không muốn mậu nhiên xuất thủ. Vừa mới Akamaru mặc dù không có giết hắn đi, tuy nhiên lại trực tiếp đem thân thể hắn xé rách thành mấy khối. Ở trong cơ thể hắn trái tim trực tiếp liền bị phá hủy vài cái. Hắn hiện tại cũng liền thừa lại hai cái trái tim. Đối với Akamaru tự nhiên có chút sợ hãi, không dám tùy ý xuất thủ. Hừ, là đáng đời ngươi. Karin mặc dù cũng kinh hãi với Kakuzu bị Akamaru giết chết sau lại còn có thể sống lại, bất quá vẫn là lạnh rên một tiếng. Vừa nói, Karin vội vã chạy tới, đem rớt xuống đất ninja ba lô nhặt lên. Vừa mới Kakuzu bị xé nứt sau đó, ninja ba lô liền rơi xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Kakuzu mặt sừng vừa kéo, kém chút nhịn không được liền muốn động thủ đoạt lại tiền của mình. Nhưng là liếc mắt một cái Karin bên người Akamaru, đến cùng vẫn là không có dám ra tay. Chết tiệt, lúc này Hidden tên kia nếu như ở chỗ này thì tốt rồi, ta liền hoàn toàn không cần e ngại nó. Dưới đáy lòng, Kakuzu cũng không khỏi ám mắng lên. Đối với Hidden không có cùng nhau qua đây cảm thấy không gì sánh được oán giận cùng hối hận. Sớm biết nên cường ngạnh đem Hidden kéo tới cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hơn 2 triệu a, còn có đại thần bên trong 200 ngàn. Cứ như vậy trơ mắt nhìn nó chạy trốn, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiểu nha đầu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, cái này nhiệm vụ ta bỏ qua. Một hồi lâu, Kakuzu chỉ có cố nén trong lòng nhỏ máu cảm thụ, hướng về phía Karin nói rằng, hừ, Karin chỉ là lạnh rên một tiếng, nàng còn có thể lại tin tưởng lời của đối phương mới là lạ. Người cút không phải cút, không phải cút chúng ta sẽ thấy chiến. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.